Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 307, huynh đệ. Kim Đại Thăng chém Quý Khang, nhưng là không chút nào để ở trong lòng. Hắn thấy, Quý Khang chẳng qua chỉ là một cái vai hề. Hắn mục tiêu ngay từ đầu thì không phải là Quý Khang, mà là hôm qua giết Chu Tử Chân Kim Cha. Vì vậy, chém Quý Khang sau đó, Kim Đại Thăng cũng không có đắc thắng về doanh, mà là tiếp tục nạch chiến đạo. Hôm qua giết ta huynh đệ cái kia họ Lý Tiểu Nhi, không nên để cho những thứ này miêu cầu đi ra chịu chết. Có dám đi ra cùng ta đây lão Kim đánh một trận hay không? Kim Đại Thăng thanh âm to lớn một mực truyền tới Chu Quân trong đại trướng. Hỏi rõ, trong đại trướng mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Xem ra Quý Khang tướng quân giữ nhiều lành ít. Không bao lâu, quả nhiên thì có sĩ tốt báo lại, nói Quý Khang bị Kim Đại Thăng chém. Nghe vậy, Kim Cha đạo, người kia vốn là bởi vì hôm qua mặt tướng chém kia heo tinh này mới đến tìm mặt tướng trả thù. Quý Khang tướng quân nhưng là thay mặt tướng cản một kiếp. Nam Cung Nguyên soái, xin cho mặt tướng xuất chiến, là Quý Khang tướng quân báo thù. Thấy Kim Cha chủ động xin đánh, Nam Cung vừa vặn gật gật đầu. Lý tướng quân còn cần vạn vạn cẩn thận. Quý Khang tướng quân cũng là người mang đạo thuật người, nhưng là bị kia Kim Đại Thăng tùy tiện chém. Có thể thấy kia Kim Đại Thăng cũng không là kẻ vớ vẩn. Mặt tướng lĩnh mệnh, chờ đến Kim Cha rời đi đại trướng. Nam Cung vừa vặn suy nghĩ một chút, trong bụng có chút bất an. Vì vậy đối với Dương Tiễn đạo, Dương tướng quân, kia Kim Đại Thăng tùy tiện liền bắt lại Quý Khang tướng quân, có thể thấy không phải kẻ vớ vẩn. Bổn soái sợ Lý tướng quân ra cái gì ngoài ý muốn, xin mời Dương tướng quân giúp Lý tướng quân áp trận. Nghe vậy, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lại nói Kim Cha ra đại doanh, thật xa liền thấy một tên đầu có hai sừng đại hán khôi ngô tay cầm ba đao nhọn đứng ở nơi đó. Vì vậy tiến lên quát lên, ta lại hỏi ngươi, ngươi chính là kia Kim Đại Thăng, Quý Khang tướng quân nhưng là bị ngươi giết chết. Nhìn đến Kim Cha, Kim Đại Thăng rên lên một tiếng, ồm ồm đáp, ngươi nói Quý Khang nhưng là mới vừa cái kia chỉ có thể phô trương tiểu pháp thật tiểu tử. Ta đây lão Kim nói tốt khuyên giải, khiến hắn thối lui thay đổi người tới. Hắn chẳng những không nghe, ngược lại nhục mạ ta đây lão Kim. Kết quả bị ta đây lão Kim nhất đao chém xuống viên kia đầu lâu. Nhưng cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ta đây hỏi ngươi, ngươi lại là ai? Hôm qua nhưng là ngươi giết ta đây kia Chu Tử Chân huynh đệ. Kim Cha hừ nhẹ một tiếng. Đạo, tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Họ Lý, tên Kim Cha. Hôm qua kia heo tinh chính là bỏ mạng tại tay ta. Ngươi nếu là muốn báo thù, cứ việc hướng về phía ta tới chính là. Nghe tiếng, Kim Đại Thăng hét lớn một tiếng. Quả nhiên là ngươi xấu huynh đệ của ta tính mạng. Cứ như vậy, ta không thể để ngươi sống nữa. Uống ngừng, Kim Đại Thăng lúc này nhấc lên ba đao nhọn, hướng Kim Cha lướt đi. Thấy vậy, Kim Cha cũng là không yếu thế chút nào, nhấc lên hàng ma sử nghênh đón. Hai người chiến chung một chỗ. Kim Đại Thăng chính là bò rừng đắc đạo, lực đại vô tận, Kim Cha trời sinh thần dị, cộng thêm trong tay hàng ma sử cũng là khó được bảo bối. Hai người nhất thời nhưng là đánh khó bỏ khó phân. Chỉ là, đánh đánh, kia Kim Đại Thăng mặc dù là bò rừng đắc đạo, nhìn như thật thà, trên thực tế nhưng xảo trá dị thường, biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Vì vậy, chính chiến lấy, Kim Đại Thăng nhìn cái chỗ trống, thừa dịp Kim Cha chưa chuẩn bị, nhưng là đột nhiên há mồm phun một cái. Trước đạo kia bị thương Quý Khang phích lịch hoàng quang nhưng là lại lần nữa phun ra, trực tiếp hướng Kim Cha đánh. Kim Cha đang cùng Kim Đại Thăng chém giết, nhưng là không ngờ rằng Kim Đại Thăng lại đột nhiên thi triển thủ đoạn như vậy. Nhất thời không quan sát, chỉ lát nữa là phải bị đạo kia hoàng quang đánh vào mặt lên. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo bạch quang đột nhiên từ phía sau bắn tới, chặn lại đạo kia hoàng quang nguyên lai. chính là phụng mệnh tới giúp Kim Cha lược trận. Dương Tiễn nhìn đến Kim Cha gặp gỡ nguy cơ, ra tay giúp Kim Cha đỡ được một kích này, đạo bạch quang kia, nhưng là theo Dương Tiễn trên trán con thứ ba thần nhãn phát ra. Dương Tiễn đỡ được một kích này, Kim Cha thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui đi xuống. Đối với Dương Tiễn đạo, Kim Cha đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, nếu không phải sư huynh, Kim Cha chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng tại chỗ. Nghe vậy, Dương Tiễn phất tay một cái, đạo, đồng môn sư huynh đệ, không cần khách khí. Mà Kim Đại Thăng mắt thấy chính mình liền muốn thuận lợi lúc người bị Dương Tiễn cứu, không khỏi lửa giận sung tiêu, quát to, ngươi là người nào, lại dám theo ta đây lão Kim thủ hạ cứu người, không sợ ta đây lão Kim liền ngươi một khối giết sao? Nghe được Kim Đại Thăng nói như vậy, Dương Tiễn nhẹ nhàng hừ một cái, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Bị Dương Tiễn như thế khinh thị, Kim Đại Thăng trong cơn giận dữ liền muốn tiến lên đi chiến Dương Tiễn. Tựu tại lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là đột nhiên từ phía sau vang lên. Hắn nói không sai, ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi. Nghe vậy, Kim Đại Thăng sững sờ, vội vàng quay đầu, lại thấy quả nhiên là một thân ngân bào ngân giáp viên hồng giữ côn đi ra. Nguyên lai Kim Đại Thăng trước tiếng kia giống to nạch chiến, chẳng những kinh động Chu Doanh chúng tướng, cũng là bị trong đại doanh Viên Hồng nghe được. Vì vậy Viên Hồng này mới ra xem một chút là tình huống gì. Thấy là Viên Hồng, Kim Đại Thăng vội vàng nghênh đón. Đại ca, ngài như thế đi ra, đào sơn những thứ này yêu quái, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ bọn họ đại ca Viên Hồng. Phải biết, tại gặp phải Viên Hồng trước, bọn họ cũng đều là hùng bá một phương yêu vương. Sau đó gặp phải Viên Hồng, mới bị Viên Hồng tụ lại với nhau, không hề làm loạn, cho tới Viên Hồng ban đầu là như thế tụ lại bọn họ, không nghi ngờ chút nào là từng cái khuất phục. Vì vậy, bọn hắn đối với Viên Hồng đó là vừa kính vừa sợ. Nhàn nhạt phủi Kim Đại Thăng liếc mắt, Viên Hồng đạo, ta nếu không đi ra, chỉ sợ ngươi hôm nay liền muốn mất mạng. Như thế, ta để cho bọn ngươi không nên tự tiện xuất chiến. Ngươi như thế không nghe. Nghe vậy, Kim Đại Thăng liền vội vàng giải thích. Đại ca, không phải ta đây lão Kim không nghe ngươi mà nói. Chỉ là lão Chu chết ở trong tay bọn họ, thù này không thể không báo a. Lão Chu chết, Viên Hồng sắc mặt run lên. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải cho các ngươi đều không nên tùy tiện ra trại sao? Phải biết, các ngươi mặc dù có chút tu vi, thế nhưng trên đời này người tài dị sĩ quá nhiều. Các ngươi biết điều đợi tại trong doanh ta còn có thể che chở các ngươi. Thế nhưng lên xa trường đao kiếm vô tình, người nào tới cứu các ngươi? Các ngươi làm sao lại không nghe? Kim Đại Thăng lúng túng sờ một cái đầu. Đạo, đại ca, tự tiện ra trại là lão Chu không đúng. Nhưng là bây giờ lão Chu đã chết, chúng ta không thể không báo thù a. Gật gật đầu, Viên Hồng trong mắt hàn quang lóe lên. Ngươi lại trở về, ta tự có chừng mực. Nghe vậy, Kim Đại Thăng chỉ có thể đi trước hồi doanh rồi. Đợi đến Kim Đại Thăng hồi doanh, Viên Hồng này mới hướng Dương Tiễn đi tới. Dương Tiễn, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến Viên Hồng, Dương Tiễn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Viên Hồng, lần trước đánh xong, hôm nay còn chưa tới chúng ta ước chiến thời gian chứ? Gật gật đầu, Viên Hồng đạo, là không có đến, nhưng là, ta muốn biết rõ, là ai giết Chu Tử Chân. Nghe tiếng, Dương Tiễn bên người Kim Cha mở miệng quát lên, kia heo tinh là ta giết, như thế nào? Muốn kia heo tinh, ỷ vào chính mình có mấy phần tu vi, liên tiếp nuốt quân ta số viên đại tướng, ta giết hắn đi, cũng là vì dân trừ hại. Có gì không thể? Nhìn Kim Cha liếc mắt, Viên Hồng không ngờ gật gật đầu. Ban đầu Chu Tử Chân xác thực tốt ăn người sống, thế nhưng từ lúc bị ta thu phục sau đó ta nhưng là ràng buộc hắn không cho hắn lại thực nhân. Hôm nay hắn nuốt người sống, nhưng là ta không có để ý dạy tốt, là ta không đúng. Nói xong, Viên Hồng nhìn Kim Cha kinh ngạc thần tình, tiếp tục nói, thế nhưng Chu Tử Chân phạm sai lầm về phạm sai lầm, ta tự nhiên sẽ quản giáo. Mà ngươi bây giờ nhưng giết hắn đi. Bất kể hắn phạm vào lỗi gì, hắn chung quy là ta huynh đệ. Ngươi giết huynh đệ của ta, ngươi nói, ta nên như thế nào? Trong lời nói, viên hồng trên người khí thế một chút xíu dâng lên. Có nên nói hay không xong câu nói sau cùng lúc. Ầm ầm nổ, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Vector với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.